Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1686, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1686, một viên đạn con thoi đã rơi xuống, nhưng anh ta không thể chạm đến một sợi lông nhỏ nhất trên người. Chết tiệt, xem lão tử giết ngươi như thế nào, người đàn ông thô bạo tức giận, vội vàng tìm cục sạc dự phòng ra, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nhưng làm sao bên kia có thể cho ta một cơ hội. Lập tức giết chết anh ta. Người đàn ông thô bạo nhìn thấy và biết rằng súng đạn sẽ không thể đối phó với những người này, với một tiếng gầm gừ thấp anh ta rút con dao lớn treo trên thắt lưng của mình ra và chém nó. Soạt, soạt, soạt, soạt, có một âm thanh của các vật thể giòn. Cuộc chiến trên núi thật sống động, chỉ là hai nắm đấm của người đàn ông thô bạo khó đánh bằng bốn tay, sau khi người ta leo lên đỉnh cao càng ngày càng nhiều lưỡi dao sắc bén chém vào đầu người đàn ông. Một lúc sau, người đàn ông thô bạo bị cắt làm đôi tử vong tại chỗ. Những người còn lại lao vào giành giật chiếc nhẫn và đánh nhau, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đỉnh núi chảy thành sông, thi ngang dọc đặc biệt thê thảm. Trịnh Đan sợ hãi, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt vô cùng. Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, suy nghĩ mông lung, cô vội vàng nói. Anh Phan, mau lên, nhanh đi, đó là nhãn thần Đông Hoàng, nhanh lấy nhẫn thần Đông Hoàng đi. Nhẫn thần Đông Hoàng sao? Lâm Dương ngây ngốc nhìn một hồi, ngây người nói. Cô thật sự tin đó là nhẫn thần Đông Hoàng sao? Lẽ nào là giả sao? Trịnh Đan quay đầu cẩn thận nói. Cô đã từng thấy sự xuất hiện của nhẫn thần Đông Hoàng chưa? Chưa từng nhìn thấy, ai đã nhìn thấy nó? E rằng không có nhiều người nhìn thấy. Chính là như vậy, anh Phan, ý của anh là chiếc nhẫn thần này là giả? Trịnh Đan dường như hiểu được băn khoăn của Lâm Dương, cẩn thận nói. Tôi không biết, nhưng tôi không loại trừ khả năng này. Lâm Dương bình tĩnh nói. Cái này, Trịnh Đan ánh mắt lúng túng, nhìn cuộc chiến trên đỉnh cao, sau đó thận trọng nói. Vậy thì, anh Phan, chúng ta chỉ ngồi im như vậy thôi sao? Nếu là thật, không phải sẽ bị người khác rượt mất sao? Không vội, Lâm Dương bình tĩnh nói. Nếu chín chúng ta không phải cũng đang ở, sao? Chờ một chút đã, chờ cái gì? Chờ tin tức của người khác, những người khác, Trịnh Đan hoàn toàn bối rối. Ê, cô biết Lâm Dương là người duy nhất còn lại trong toàn bộ Thanh Hà Đường. Tưởng gì trước đó đã sớm chạy mất rồi, tuy rằng cũng đã tiến vào đại hội Đông Hoàng, nhưng với cái đầu của Tưởng Di, sẽ không bao giờ có thể tham gia tranh đoạt thiên hạ này, nhất định sẽ mất mạng. Nếu không phải là Tưởng Di còn có thể là ai? Phải chăng người này có đồng bọn từ bên ngoài vào? Trịnh Đan ánh mắt sợ hãi dần trở nên cảnh giác, Lâm Dương đứng tại chỗ, nhìn về phía đỉnh núi. Cách Trương,